Con mồi nguy hiểm, chương 28, không thể biết cô đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, tiếng thang máy vang lên. Mở ra trước mắt Niên Vân Ni là tầng lầu VIP của bệnh viện tư nhân Lang Hoa. Cô đi vào dãy hành lang quen thuộc, đẩy cửa căn phòng bệnh cao cấp nhất ra. Bước vào bên trong, Niên Vân Ni cầm chê y tay bó hoa mẫu đơn tươi thắm chỉ vừa chớm nở đặt xuống tủ đầu giường. Cô nhìn chàng trai anh Tuấn nằm yên chê y giường bệnh, mắt nhắm nghiền giống như chỉ đang say ngủ. Niên Vân Ni nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giọng đầy tư tính vang lên. Lần đầu chính thức gặp mặt Liêu Nhị thiếu gia. Cô nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt người đàn ông hỏi. Cậu không biết tôi nhỉ? Nhưng mà, tông giọng của Niên Vân Ni đột nhiên cao lên. Nhờ có cậu tôi mới có thể tạo nên một kịch bản tình yêu và thù hận hay đến vậy đấy. Không phải sao? Cô bật cười một tiếng lạnh lẽo trong căn phòng bệnh rộng lớn như phòng khách sạn. Niên Vân Ni đưa tay vén vài sợi tóc lưa thưa chê y trán Liêu Minh Hiên. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Tôi vẫn mong cậu mau chóng khỏe lại. Cậu vẫn mong gặp lại cô ấy phải không? Cô khẽ hỏi người đàn ông nhưng anh ta lại không thể trả lời cô. Niên Vân Ni ngồi đó một lúc lâu sau mới đứng dậy. Cô chỉnh lại áo khoác chê y người mình sau đó bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, cô rút điện thoại của mình ra. Bấm một dãy số lạ hoắc. Sau đó nhẹ nhàng áp điện thoại bên tai. Leo, đến lúc mang mọi thứ trở về đúng vị trí của nó rồi. Chào mừng Liêu thiếu gia đã về nhà. Quản gia cùng người hầu kính cẩn cúi chào người vừa bước vào cửa. Liêu Thần Duệ cởi áo khoác ngoài và cặp táp đưa cho Hạ Nhan rồi thấp giọng hỏi. Cô ấy đâu? Thưa Lục tiểu thư đang ở trong bếp nấu ăn. Nấu ăn, người đàn ông cau mày. Nói rồi, Liêu Thần Duệ bước nhanh vào bếp liền nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của người phụ nữ đang điệu nghệ xóc chảo xào thức ăn. Cô mặc một chiếc đầm hồng nhạt, bên ngoài là chiếc tạp dề màu trắng. Dáng vẻ giống như một bà nội trợ thành thục vừa ấm áp vừa xinh đẹp. Nơi lồ ân ngực trái của hắn tự dưng có một dòng nước ấm chảy vào bên trong. Hắn không kiềm lòng được bước tới vòng tay quấn lấy eo cô từ phía sau. Tôi không biết là em biết nấu ăn đấy. Lục Ninh Thuần đang nấu ăn thì bỗng nhiên từ phía sau có lồ ân ngực cứng rắn đụng phải liền bị giật mình. Quay đầu nhìn hắn, anh làm gì vậy? Làm tôi hết cả hồn. Thấy người đàn ông ôm có chút chặt, cô khó chịu nói, anh mau buông ra đi, tôi đang nấu ăn kia mà. Bàn tay hắn vẫn cố định ngay eo cô không có ý định thả ra. Người đàn ông hít lấy mùi hương vanilla quen thuộc ngay cần cổ cô. Đừng có mà ra lệnh cho tôi, không tôi sẽ làm em tại đây đấy. Giọng hắn vang lên tiếng cảnh cáo, Lục Ninh Thuần không dám cựa quậy nữa, đành mặc hắn bám lấy mình. Cô vẫn chậm rãi nêm nếm thức ăn trong chảo. Một lúc sau Liêu Thần Duệ mới chịu bỏ cô ra. Hắn đi lại chỗ cất rượu vang mở tủ kính ra. Tùy ý lựa lấy một chai theo khẩu vị của mình. Liêu Thần Duệ cầm lấy chai rượu đi lại quầy bếp. Kéo ghế ra ngồi sau lưng cô. Hắn chậm rãi rót rượu ra ly sau đó khẽ lắc nhẹ. Tôi nghe nói hôm nay em đến bệnh viện. Giọng người đàn ông có chút lạnh vang lên. Hành động đang cắt hành của cô chợt dừng lại. Khẽ đáp, đúng vậy, ai cho phép em đến đó? Liêu Thần Duệ cất tiếng hỏi cô mang theo uy lực kinh người. Lục Ninh Thuần đặt con dao xuống thớt quay người lại kiên định nhìn hắn. Nếu Minh Hiên xảy ra tai nạn là vì tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm chăm sóc cho anh ấy. Cái tên Minh Hiên thốt ra từ miệng cô nghe thật dịu dàng gần gũi làm sao? Người đàn ông bất thình lình đặt mạnh chai rượu xuống bàn khiến cô giật mình. Cô nghĩ mình có tư cách đó. Cô không thể hiểu được nhìn hắn. Giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên. Đây không phải chuyện có tư cách hay không nhưng tôi muốn chuộc lỗi với Minh Hiên. Ít nhất hãy để tôi đến thăm anh ấy mỗi ngày. Anh không nghĩ Minh Hiên cũng muốn gặp tôi hay sao? Biết đâu tôi có thể giúp anh ấy khá hơn. Câm miệng. Liêu Thần Duệ lạnh lùng lớn tiếng, bàn tay to lớn siết chặt ly rượu trong tay muốn bể nát. Hắn đứng lên, hung hăng liếc nhìn cô, tôi không muốn nghe chuyện này thêm một lần nào nữa. Người đàn ông tức giận ngay lập tức quay đi, rời khỏi căn phòng bếp. Hắn căm ghét cảm xúc ngay giây phút vừa rồi trào lên trong lồ âng ngực mình. Hắn không biết rằng mình lại tức giận đến như thế khi nghe thấy tên em trai mình thốt ra từ miệng cô. Lại càng không muốn cho cô gần gũi em trai mình. Hắn biết rõ, trong quá khứ, Minh Hiên đã si mê cô đến mức nào. Đã hết lần này đến khác tìm gặp cô. Dù lúc đó em trai không nói nhiều với hắn nhưng ánh mắt của Minh Hiên rõ ràng giống như là kẻ đã lạc vào tình ái. Niên Vân Ni một mình trong phòng bếp uống hết ly rượu mà hắn vừa rót ra. Cô quay trở lại bàn bếp, cầm con dao sắc nhọn lên xoay một vòng trong tay như món đồ chơi ưa thích rồi cắm chặt nó suốt thớt. Sáng hôm sau, Trương Luân gõ cửa 2 tiếng rồi bước vào văn phòng tổng giám đốc. Anh ta bước đến trước mặt người đàn ông kính cẩn cúi đầu. Chào buổi sáng Liêu Tổng. Liêu Thần Duệ nhìn lên anh ta, thấp giọng nói. Báo cáo lịch trình hôm nay đi. Vâng, 9 giờ chúng ta sẽ gặp mặt với CID. Trưa 12 giờ Tổng Giám Đốc có hẹn ăn trưa với Lăng Tổng. 5 giờ chiều nay sẽ là họp báo ra mắt tự truyện của Liêu Tổng. Người đàn ông gõ gõ ngón lên mặt bàn, chăm chú lắng nghe. Sau khi trợ lý báo cáo xong, âm thanh trầm thấp vang lên. Lục Ninh Thuần đồng ý đến buổi họp báo chứ? Dạ có thưa Liêu Tổng. Tôi ngạc nhiên là lần này Lục Tiểu Thư lại đồng ý chịu xuất hiện trên y truyền thông. Trương Luân cẩn thận nói. Vậy sao? Người đàn ông hơi nhướng cao lông mày. Liêu Thần Duệ còn tưởng rằng cô sẽ trốn tránh không muốn đến buổi họp báo. Đôi khi hắn thực sự không biết trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì. Cách Trương.